Tu La Vũ Thần, chương 685, gương mặt khổng lồ, gocchuyenaudio.com. Vù, Sở Phong trong khi nói chuyện, hai tay múa, liền một lần nữa bố trí một đạo mở ra kết giới trận, mà so với lúc trước cùng Xuân Vũ Liên Hợp bố trí mở ra trận pháp này, đạo kết giới trận pháp có thể đơn giản nhiều, vì lẽ đó chỉ là thời gian ngắn ngủi, Sở Phong đã bố trí xong. Sau đó, chỉ thấy khẽ quát một tiếng, mở. Tầng tầng kim sắc ánh sáng liền vụt lên từ mặt đất cuối cùng tạo thành một đạo loại nhỏ kết giới môn. Tuy nói này đạo kết giới môn chỉ cho phép người kế tiếp thế nhưng ở kết giới cửa phía trên, nhưng đồng dạng viết bốn chữ lớn, đó chính là mang thai vật thánh điện. Khi cánh cửa này sau khi xuất hiện, Sở Phong khuôn mặt không có một chút nào bất ngờ, bất quá khóe miệng nụ cười, nhưng là càng sán lạn hơn hơi có chút. Hắn sở dĩ lúc trước không tranh không đoạt tùy ý chiến phong đám kia người vô sỉ, đưa hắn cái này lập công người đá một cái bay ra ngoài, đó là bởi vì Sở Phong từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ, này mang thai vật thánh điện có hai đạo môn. Đạo thứ nhất có thể thông qua 10 người môn, đích thật là đi về mang thai vật thánh điện lối vào, bất quá nhưng cần trải qua một ít khúc chiết cùng thử thách mới có thể cuối cùng được đến thu hoạch. Mà đạo thứ hai môn tương tự đi về mang thai vật thánh điện thế nhưng cùng cánh cửa thứ nhất bất đồng là tiến vào cánh cửa này sau có thể lấy được tiền lời càng lớn, hơn đây mới thực sự là đi về mang thai vật thánh điện đường tắt thế nhưng chỉ cho phép một người thông qua cái kia chính là có thể nhìn thấu chùm sáng bên trong nhắc nhở cùng này mang thai vật thánh điện. Chân chính người hữu duyên, Sở Phong mặt mỉm cười đạp môn mà vào, mới vừa tiến vào trong đó, này đạo kết giới môn liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Sở Phong tầm mắt một trận mơ hồ, đã là tiến vào một tòa khác không gian, mà khi nhìn hắn thanh tất cả xung quanh sau khi cho dù là Sở Phong cũng là không khỏi con ngươi co rụt lại, vì đó sững sờ trong ánh mắt toát ra kinh hãi chi sắc. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Sở Phong càng thân ở một mảnh thi sơn thi hải, mênh mông vô bờ bạch cốt trải rộng dưới chân mênh mông bát ngát có bầy ra ra, có nắp thành núi cao thậm chí thẳng vào trong mây. Nơi này hài cốt thực sự nhiều lắm, nhiều đến vượt quá tưởng tượng, nhưng là có thể xác định chính là, không có một cái là nhân loại hài cốt cái kia hình dạng rất là quái dị, có thể xác định là thú loại. Thế nhưng có hài, cốt càng là lớn đến vượt quá tưởng tượng uyển như một tòa ngọn núi khổng lồ nằm ngang ở đại địa phía trên, loại khổng lồ kia thể tích để Sở Phong liên tưởng đến, trước đó ở kim sắc sương mù nơi sâu xa, nhìn thấy một bóng người, chính là cái người khủng bố hình sinh vật. Chủ yếu nhất là, dường như to lớn như vậy hài cốt cũng đồng dạng đếm không xuể, trời mới biết nơi này đến cùng có bao nhiêu hài cốt liền ngay cả Sở Phong cũng không thể đếm hết được. Mà ngoại trừ lòng đất thi sơn thi hài ở ngoài, nơi này trên bầu trời cũng là giăng đầy quỷ dị mây đen, sở dĩ nói mây đen kia quỷ dị, là vì mây đen kia rõ ràng là hắc sắc nhưng có thấm vào kim sắc ánh sáng, nói chung cái này phương thiên địa đâu đâu cũng có khó có thể hình dung một ngạt. Cuối cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có? Nhiều như vậy bạch cốt? Nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sở Phong khiếp sợ, dựa vào bén nhạy tinh thần lực, hắn có thể đủ phân biệt ra được những này bạch cốt chân thực tính chỉ ít lấy thực lực bây giờ của hắn đến xem, những này bạch cốt đều là thật sự tồn tại. Ai thực sự là khốc liệt nơi này dĩ nhiên đã xảy ra như vậy một hồi kinh thiên động địa đại chiến tống táng nhiều như vậy không nổi sinh vật bất quá đáng tiếc bản nguyên đều bị người hút khô rồi, bằng không bản nữ vương tu vi, đều sẽ tăng mạnh. Chứng chứng cũng là kinh hô lên, tuy rằng giờ khắc này nàng rất là tiếc nuối nơi này di hài toàn bộ bị rút khô bản nguyên, làm cho nàng không cách nào từ đó đạt được lợi ích nhưng là của nàng chấn động lại lớn với tiếc nuối. Bởi vì lấy nàng kiến thức đến xem, nơi này bạch cốt khi còn sống không có một dạng là đơn giản tồn tại, dù cho bản nguyên dĩ nhiên không ở nhưng chỉ từ bề ngoài cũng có thể nhìn ra những này bạch cốt khi còn sống mạnh mẽ. Mà nơi này có thể chôn vùi nhiều như vậy không được tồn tại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ở đã từng khi nào, đã xảy ra thế nào khủng bố đại chiến, mà mở ảo tiên phong ở trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi một bí mật như vậy, càng phát để Sở Phong cùng chứng chứng cảm thấy, này mở ảo tiên phong không đơn giản, truyền tự thời kỳ viễn cổ trận pháp quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Đều nói bây giờ tu võ phương pháp dĩ nhiên sinh sôi tới được đỉnh phong, thế nhưng hiện tại đến xem, thời kỳ viễn cổ tu võ người tựa hồ càng thêm lợi hại, chỉ ít khi. Làm, tiến vào Đông Phương Hải vực về sau, Sở Phong tiếp xúc được hết. Thầy có quan hệ thời kỳ viễn cổ sự tình, đều là phi thường bất khả tư nghị. Hô, đang lúc này, trên bầu trời quỷ dị mây đen đột nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn, ở đằng kia quay cuồng trong lúc đó chợt bắt đầu biến hóa, cuối cùng ngưng tụ trở thành một tấm che đậy thiên không gương mặt khổng lồ. Cái kia gương mặt khổng lồ sắc rất là quái dị, không ngừng biến hóa căn bản không có cuối cùng hình thái, theo lý mà nói như vậy gương mặt là phi thường khủng bố thế nhưng Sở Phong nhưng hết lần này tới lần khác không có loại cảm giác này, trái lại cảm thấy tấm này liền thần thánh cực kỳ uyển như thần linh. Nhỏ yếu, chưa bao giờ có nhỏ yếu cảm giác, dù cho ở đế táng bên trong, Sở Phong cũng theo không phát hiện mình thật không ngờ nhỏ yếu, đối mặt không trung mây đen kia ngưng tụ che đậy thiên không gương mặt. Khổng lồ, Sở Phong cảm giác mình uyển như một hạt bụi, là như vậy bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới. Thế nhưng vào giờ phút này, tấm kia cự trên mặt một đôi con mắt lớn, lại cứ lệch tại ngưng mắt nhìn Sở Phong cái này thân ảnh nhỏ yếu lên, đồng thời phát ra so với lôi minh còn chói tai, dường như muốn đâm thủng bầu trời thanh âm của. Không ngờ rằng bây giờ nhân loại dĩ nhiên nhược tới mức này, để ta đợi lâu như vậy, có thể nhìn thấu ta chi trận pháp người, càng là một cái như thế nhỏ yếu tồn tại cũng được, bất luận làm sao cuối cùng là nhìn ra một ít cửa ngõ, đã như vậy ta thì không cần không cho ngươi một ít thưởng thưởng, bất quá tu võ một đường như không trải qua gian nan hiểm trở, nhất định khó thành đại khí ta ban thưởng ngươi tạm thời sức mạnh, nhưng sẽ không ban cho ngươi. Vượt lên hết thảy thực lực có thể không thu được mang thai vật bên trong thánh điện tất cả còn muốn dựa vào chính ngươi đi tranh thủ, vù. Lay động bầu trời thanh âm của hạ xuống, một đạo kim sắc chùm sáng liền từ trên trời giáng xuống, sắc vào Sở Phong trong cơ thể. Thời khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nhập vào cơ thể, hơi thở của chính mình cũng là cấp tốc kéo lên, càng trong nháy mắt tăng lên tới tam phẩm vũ quân mức độ. Bất quá Sở Phong lại biết chính mình giờ phút này tu vi cũng không phải là chân thực mà là tạm thời tính, bởi vì lúc này giờ khắc này, ở xung quanh thân thể của hắn quanh quần kim sắc khí thể, mà cái kia tăng cường tu vi cũng chính là tới từ khí này thể, nếu là này kim sắc khí thể không ở như vậy tu vi của hắn cũng đem khôi phục lại nhất phẩm vũ quân. Thế nhưng tối, khác Sở Phong cảm thấy kinh ngạc chính là ở thu được đạo này kim sắc chùm sáng về sau, chung quanh cảnh tượng dĩ nhiên đã ở trước mắt biến hóa, hắn giờ phút này đã không phải ở mênh mông trong biển xác mà là tại một tòa tinh xảo mà cổ lão cung điện. Sở Phong quét mắt một chút phát hiện tòa cung điện này càng để là phong kín, đồng thời trống rỗng không có thứ gì. Kỳ quái, hắn nếu ban cho ta sức mạnh, hẳn là muốn cho ta cùng với chiến phong đám người tranh cướp nơi này bảo vật nhưng là vì sao chỉ là ban cho ta đến tam phẩm vũ quân thực lực. Chẳng lẽ nói hắn biết ta tam phẩm vũ quân tu vi, vừa vặn có thể chiến ngũ phẩm vũ quân, nếu là vượt qua tam phẩm, chiến phong cũng không phải ta chi đối thủ. Nhưng nếu thật sự là như thế này, đây chẳng phải là nói nó xem thấu của ta tất cả. Điều này cũng thật là đáng sợ đây, tột cùng là cái gì? Là này mở ảo tiên phong người khai sáng, vẫn bị giam giữ ở chỗ này viễn cổ ác ma. Sở Phong kinh hãi không thôi, vừa tất cả phát sinh quá nhanh, hắn hầu như không cùng cái kia nhân vật mạnh mẽ đối thoại cơ hội, liền đã đến nơi này, nhưng mặc kệ thế nào Sở Phong đều biết cái kia che đậy thiên không gương mặt khổng lồ tuyệt đối là khủng bố đã đến cực hạn. Cách chương.